Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1570 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cà Mau, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Thì ba chuyện này á, có câu chuyện đầu tiên là xảy ra trong gia đình của bạn, hai câu chuyện tiếp theo là do đồng nghiệp của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, là đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn chưa có lên Sài Gòn đi làm mà bạn vẫn còn ở quê, làm việc ở quê ở Cà Mau. Bạn kể rằng gia đình của bạn á, có tổng cộng 7 thành viên, gồm ông bà nội của bạn, ba mẹ của bạn, hai vợ chồng bạn và lúc đó vợ của bạn vừa mới sanh con. Bé con của bạn vẫn còn rất là nhỏ, bé chưa được 1 tháng tuổi nữa. Thì cái căn nhà mà hiện tại gia đình của bạn đang ở luôn á, căn nhà này cả gia đình của bạn đã ở cách đây cũng mấy mươi năm rồi. Nhưng mà từ nào tới giờ chưa bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì về tâm linh cả. Gia đình của bạn chưa có ai nhìn thấy ma quỷ gì hết. Ở phía sau nhà của bạn, nằm trên phần đất của gia đình bạn luôn là có một cây queo. Cây queo này rất là to, cây queo này có tuổi đời cũng hơn 20 năm rồi. Cái thân cây queo này to lắm và nó rất là cao, cao cũng cỡ mười mấy mét. Ở trên á, những cái cành cây, những cái lá cây nó đưa ra, cái tàn nó rất là rộng các bạn. Nhìn rất là xanh tốt, tươi rói rói luôn. Thì nói chung gia đình của bạn đang sinh sống bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà hồi cách đây mấy năm trước, có một hôm đó bà nội của bạn đi ngủ, bà nội đã nằm mơ. Trong giấc mơ bà nội nhìn thấy bà đi ra phía ngoài sau bếp nhà của bạn để mà làm công chuyện. Thì ở nhà bếp nhà bạn á, là có một cái cửa sau, mở cái cửa này ra sẽ ra ngoài sân phía sau ha. Đi hết cái sân này á, là tới cây queo. Thì nội nói rằng á, là nội mơ, nội thấy nội đang làm công chuyện ở phía sau bếp vậy đó. Mẹ của bạn á, thì ở sân sau đang cho gà cho vịt ăn. Trong cái lúc mà nội đang làm công chuyện, tự nhiên nội nghe tiếng gió hù hụ hù hụ. Nội của bạn mới nhìn ra ngoài cửa sổ, nội thấy rằng á, là gió đang kéo tới rồi mây đen đang kéo tới, cái kiểu giống như là trời chuẩn bị mưa vậy đó ha. Cái nội mới suy nghĩ rằng á, là chà, trời sắp mưa rồi. Khi mà vừa suy nghĩ xong, tự nhiên sét đánh một cái đùng, mẹ của bạn mới la làng lên, nội của bạn mới hết hồn, nội mới chạy ra ngoài sân phía sau á. Thì trong lúc mà nội vừa chạy ra tới, nội đang tính là hỏi mẹ có gì không, có sao không vậy đó ha. Cái nội mới nhìn về phía cây queo, nội thấy rằng sét đánh vô trong cây queo đó. Và từ trong cái cây queo này á, nhảy ra một người mặc nguyên bộ đồ màu trắng luôn. Tới đó cái nội giật mình thức dậy. Trời chưa sáng nữa, cái nội hả là thức luôn các bạn. Nội suy nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên nó nằm mơ thấy kỳ vậy, nằm mơ thấy gì lạ vậy ta, từ nào giờ chưa bao giờ nằm mơ thấy vậy hết. Rồi nội cũng thức trằn trọc cho tới sáng. Tới sáng hôm sau là ngày nghỉ, thành ra ba của bạn với lại bạn là không có đi làm, ở nhà. Buổi sáng khi mà cả nhà đang quây quần ăn sáng chung với nhau á, bà nội của bạn mới kể lại giấc mơ đó cho cả nhà của bạn nghe. Sau khi mà nghe xong rồi, ông nội của bạn mới nói rằng á, chắc là do cái cây đó đã lâu năm rồi, bây giờ có vong vô đó, ngủ ở trong đó. Thì lúc mà nghe ông nội nói vậy, mẹ của bạn mới nói rằng á, là trời trời, Vậy không được rồi. Tại vì lúc đó vợ của bạn mới sanh con tầm khoảng chừng mười mấy ngày thôi. Thì mẹ của bạn sợ rằng á, nếu mà ở trong phần đất nhà của mình mà có vong, mắc công á, nó vô nó ghẹo em bé làm sao. Thành ra mẹ của bạn mới nói không được rồi, không được rồi. Nếu mà trong hả đất nhà mình mà có vong, lỡ nó vô á hả, nó ghẹo cháu làm sao. Vậy là không được. Mới sanh mà, cho nên hả là bé nó nhỏ lắm, với lại hả vợ của bạn cũng mới đẻ, bà đẻ non ngày non tháng cũng sẽ rất là nhẹ vía. Mẹ của bạn sợ rằng mắc công cái dông đó sẽ vô ghẹo vợ bạn và ghẹo con bạn. Thì mẹ lo sợ vậy, cái ông nội mới nói rằng á, nếu mà lo sợ không mấy giờ mình chặt cái cây đó đi. Thì khi mà nghe như vậy, ba của bạn mới nói rằng á, là ừ thôi không mấy giờ chặt đi. Hôm nay hả ba ở nhà xoay qua nói với bạn là con cũng ở nhà, không mấy giờ hai cha con mình á ăn xong cái đi ra phía sau để mà chặt cái cây đó. Thì bạn cũng nhất trí vậy luôn, ai cũng nhất trí vậy hết. Thì sau khi ăn uống xong rồi, cái hai cha con bạn mới đi chuẩn bị đồ nghề để mà chặt cây. Nhưng mà bạn nói rằng do cái cây này nó khá là lớn, thành ra là hai cha con mới quyết định rằng là sẽ leo lên rồi sẽ chặt những cái tàn cây, những cái cành cây trước. Còn cái phần thân cây, nếu mà mình muốn đốn là mình phải kêu thêm người. Mà cái ngày hôm đó mình cũng gấp quá đi, thành ra là cũng chưa có kêu ai. Cái ba của bạn mới kêu rằng đó là thôi giờ hai cha con á leo lên chặt mấy cái tàn, mấy cái cành trước. Còn hả cái cây quao này vài bữa nữa mình sẽ kêu người đốn sau. Bạn cũng đồng ý luôn. Sau đó là hai cha con mới tiến hành leo lên chặt ha. Thì chặt cho tới trưa, tới chiều hôm đó cũng xong. Rồi cái ăn cơm cũng bình thường. Rồi tối mọi người coi tivi với nhau cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới khuya khuya thì mọi người đi ngủ. Thì hầu như á, là ai cũng có phòng riêng cả. Bạn nói rằng á, là nhà của bạn cũng khá là lớn. Nhưng mà do lúc đó vợ của bạn mới sanh á, mà trong buồng của hai vợ chồng của bạn á, thì nhỏ, ngợp lắm. Thành ra ba mẹ của bạn á, là mới dời cái giường đi ra phía ngoài sau bếp. Tại vì cái nhà bếp nhà của bạn rất là rộng. Ở phía sau bếp á, là ở bên đây nè, là có nguyên một cái bộ gián. Rồi phía bên đây nó trống, cho nên á, ba mẹ của bạn mới đem cái giường á, là ra ở phía sau cái chỗ trống này để cho vợ với con bạn nằm. Rồi có gì á, mẹ của bạn hơ than cho vợ bạn cũng dễ dàng, để cái bếp than ở dưới á các bạn. Thì bạn kể rằng á, là lúc đó là ông bà nội với ba mẹ của bạn á, là vô buồng ngủ hết rồi. Còn bạn á là nằm ở cái gián bên đây để mà bạn chơi game. Còn vợ con bạn á thì nằm cái giường bên đây. Mà bạn nói rằng á là phía sau bếp nhà của bạn có rất là nhiều cửa sổ. Bên chỗ bên đây bạn nằm là có một cái cửa sổ. Rồi bên chỗ vợ của bạn nằm cũng có một cái cửa sổ luôn. Nhưng mà cái cửa sổ bên vợ của bạn thì không có mở. Tại vì vợ của bạn là bà đẻ mới sanh mà, gió mái vô đâu được. Thành ra là bên cái cửa sổ bên vợ của bạn là đóng nha. Mà cửa này á, là cửa kính, không có cái màn. Cho nên á, khi mà đóng mình vẫn nhìn được ra phía ở ngoài. Thì bạn kể rằng lúc này là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy đêm rồi. Vợ của bạn á, đã cho con của bạn ngủ và vợ bạn ngủ luôn rồi. Chỉ còn bạn á, là nằm chơi game. Thì trong cái lúc mà bạn đang chơi game ở ngoài trời á, thì mưa rả rích, trời mưa không có lớn, lúc đó là tầm khoảng tháng 6, tháng 7 đang mùa mưa, buổi tối nào cũng mưa vậy hết. Đang mưa rả rích vậy đó, bạn thì bấm bấm bấm bấm. Đang chơi game vậy tự nhiên bạn nghe tiếng la của vợ bạn. Bạn mới giật mình, mới hết hồn chạy qua. Vợ mùng chung vô mới hỏi rằng gì vậy em? Gì vậy? Sao tự nhiên la vậy? La vậy rồi hả là con giật mình. Rồi ông bà nội với ba mẹ giật mình, sao có gì hả em? Có gì mà la vậy? Cái vợ của bạn ngồi bật dậy mà ôm chầm lấy bạn. Mới nói rằng anh ơi em sợ quá anh ơi. Cái bạn mới dỗ dành mà hỏi sao, em sợ cái gì vậy, bình tĩnh lại nói cho anh nghe. Thì vợ của bạn sau một hồi mới bình tĩnh lại, vợ của bạn mới kể rằng á là mới nãy á em cho con bú xong cái em cũng nằm em ngủ luôn. Thì em đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên em nghe có tiếng của bà nào kêu em, mà cái giọng bà thấy ghê lắm. Bạn nữ này tên là Dương nha. Thì vợ bạn kể rằng á là em nghe bà kêu vậy nè: Dương ơi, Dương, Dương ơi, em nghe vậy đó. cái em mới giật mình thức dậy. Thì khi mà em giật mình thức dậy á, là em mới nhìn ra ngoài cửa sổ, em thấy có một bà đang đứng ở ngoài cửa sổ. Do là bà đẻ mà các bạn, cho nên ở trong cái phòng bếp đó đó là không có tắt đèn tối thui mà có mở đèn nha. Với lại ở phía ngoài sân ngoài là có mở đèn, cho nên khi mà vợ của bạn nhìn ra là vợ của bạn sẽ thấy rõ ràng được ở ngoài luôn. Vợ của bạn kể rằng á, là khi mở mắt ra thì cổ mới nhìn thấy á, có một bà đang đứng ở ngoài cửa sổ. Mà cái bà này á, bà mặc cái áo màu trắng mà ướt nhẹp à, ướt nhẹp à. Rồi cái đầu của bà, tóc tai thì bù xù, mà tóc tai của bà cũng ướt nhẹp luôn. Rồi cái mặt của bà này á, thì vợ của bạn nói rằng á, không có nhìn rõ được cái mặt của bà, nhưng mà chỉ biết được rằng á, là hai con mắt của bà này rất là đen, theo cái kiểu là đen thui luôn vậy đó nha. Còn mũi miệng thì không nhìn thấy rõ. Thì lúc mà vợ của bạn mở mắt ra nhìn thấy bà đang đứng ở ngoài á, bà mới nói với vợ bạn rằng á, là Dương ơi, Dương ơi, tao lạnh quá, tao lạnh quá Dương ơi, tao lạnh quá à, trời mưa tao lạnh quá, trời mẹ ơi, sao tự nhiên á, cha chồng của mày với lại chồng của mày á là phá nhà tao, trời ơi, nhà tao đang ở mà, sao tự nhiên phá nhà tao, giờ tao không có nhà, tao lạnh quá trời nè mày ơi, tao lạnh quá trời nè. Thì khi mà bà nói cái giọng bà nghe rất là ghê, nó run run run mà theo kiểu bà rên á, thì cô vợ của bạn quá sợ, thành ra là cổ mới la làng lên, bạn mới chạy qua. Khi mà nghe vợ của bạn nói, mà trong khi mới nãy á, bạn đâu thấy ai, cái lúc mà bạn chạy qua đèn thì sáng mà, bạn đâu nhìn thấy ai đâu. Nghe vợ của bạn nói xong, cái bạn nói ủa anh đâu thấy ai đâu, cái vợ bạn nói rằng rõ ràng mà, cái lúc mà hả anh chạy qua em vẫn còn thấy bà đứng đó rõ ràng mà. Cái bạn mới kêu rằng đó là giờ em ngồi đây nha, cái bạn mới nhảy xuống giường, bạn mới mở cái cửa sau, bạn đi ra ngoài phía sau. Trời mưa thì đen hả là không có lớn mà theo cái kiểu rả rích mưa bóng á các bạn. Rồi cái hả bạn mới nhìn nhìn nhìn xung quanh sân nhà của mình, phía sân sau, rồi đi qua bên hông để mà nhìn ra sân trước, đâu thấy ai đâu. Cái bạn mới đi vô, bạn mới nói rằng nó không có đâu em ơi, chắc là do em nằm mơ thôi, nhiều khi em nằm mơ á em thấy bậy thấy bạ thôi. Thì lúc này vợ của bạn khẳng định rằng á, là không hề mơ. Vợ bạn nói rằng á, sao mơ được, tại vì em ngủ cái bả kêu em cái em giật mình em thức luôn, thì từ cái lúc mà em thức cho tới khi em la lên anh chạy qua là em đã thức luôn rồi, chứ đâu phải theo cái kiểu mà hả anh qua cái anh kêu em dậy đâu mà nói em mơ. Rõ ràng em thấy mà, rõ ràng em thấy mà, thấy ghê quá anh ơi, em sợ quá anh ơi. Chắc là do hôm nay á anh với ba chặt mấy cái tàn cây ngoài cây quao đó, rồi giờ bả không có chỗ ở, bả vô bả nhát em sợ quá anh ơi, sợ quá. Thì bạn mới á, là trấn an vợ bạn, dỗ dành vợ bạn ha. Xong rồi sau đó đó là bạn cũng canh cho vợ bạn ngủ, thì cổ cũng ngủ được bình thường cho tới sáng hôm sau. Vợ mới kể lại cho ông bà nội với lại ba mẹ của bạn nghe. Thì khi mà mọi người nghe xong rồi á, ông bà nội mới nói rằng á, chắc là do hôm qua mình chặt cây, cho nên nó là hả cái dông nó không có chỗ ở, thành ra là nó mới vô nó nhét con dương nè. Trời thấy ghê quá. Mà hả chắc là do ở phía sau, tại vì mẹ của bạn á là có đi chùa các bạn, xin xong rồi xin mấy cái bùa bình an rồi đó. Mẹ của bạn dán ở cái cửa chính trước, rồi dán ở mấy cái cửa buồng rồi đó, để dông không có vô á. Thì lúc này á bà nội mới nói rằng á, chắc là do ở phía sau là hả mẹ mày không có dán bùa, cho nên nó là dông nó mới đứng ngay chỗ cái cửa sổ đó được. Mà mày nói nghe thấy ghê quá. Thì nói chung là cũng bàn qua bàn lại, bàn qua bàn lại, xong sau đó cô vợ của bạn mới đòi rằng á là thôi con không nằm ở sau nữa đâu, bây giờ á là con hả vô buồng nằm mà kệ kệ giường hả, cái buồng nó chật chút xíu cũng không sao hết trơn á, chứ nằm ở phía sau thấy ghê quá. Tại vì cô vợ của bạn nghĩ rằng á, tại vì trước cửa buồng, trước cửa phòng của hai đứa là đã có cái bùa, giống như là cái bùa giữ cửa, trấn ngay chỗ cái cửa vậy đó ha, thì dông nó sẽ không có vô được. Trong buồng của hai bạn là cũng có cái cửa sổ, nhưng mà được cái là cái cửa sổ này có cái màn ở trong, chỉ có những cái cửa sổ phía sau bếp nhà bạn là không có màn ở trong thôi. Thì vợ của bạn mới đòi rằng á là thôi bây giờ á không có nằm ở sao nữa mà hả, chuyển vô trong buồng thôi kệ đi, trong buồng chật một chút cũng không sao đâu, chứ giờ con sợ lắm, con sợ lắm, con không dám nằm sao đâu. Thì do cổ đòi quá thành ra là cả nhà mới đưa đồ, mới chuyển đồ vô trong buồng để cho hai vợ chồng bạn với lại đứa con mới vô trong buồng ngủ. Thì bạn kể rằng đó là cũng vô buồng, nhà bạn là không có đi thầy, cũng không có cúng kiến gì nha, cứ nghĩ rằng đó là vong này nó ở ngoài thôi, nó không vô nhà được. Thì bạn kể rằng bắt đầu khi mà vợ chồng bạn dọn vô trong buồng á, bạn cũng sẽ vô trong buồng để ngủ chung với vợ bạn. Con của bạn là nó nằm sát ở trong, vợ bạn nằm chính giữa, bạn nằm ở ngoài gần ở chỗ cái cửa đó. Thì khi mà vô buồng ngủ cũng tầm khoảng chừng nửa tháng trôi qua cũng không có vấn đề gì hết, cứ tưởng là êm rồi không thôi. Nhưng mà sau nửa tháng trôi qua thì hôm đó đó là bạn chơi game. Lúc này cũng 11 giờ mấy bạn chơi, cái bạn cũng buồn ngủ rồi, cho nên bạn mới tắt máy bạn ngủ. Thì trong lúc mà bạn đang ngủ trong phòng đó, thì có mở cái đèn, tại vì phòng bà đẻ mà các bạn không có tắt đèn tới thui nha, có mở cái đèn cũng sáng sủa lắm. Thì bạn kể rằng đó là bạn đang ngủ tự nhiên bạn nghe tiếng vợ của bạn la làng nữa, bạn mới giật mình dậy. Lúc này cũng tầm khoảng 12 giờ mấy rồi, thì bạn giật mình dậy, bạn thấy rằng đó là vợ bạn sợ hãi mà đang khóc. Cái bạn mới hỏi sao vậy em, sao vậy, sao vậy, gì vậy? Cái vợ bạn nói anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, chỉ ra ngoài cửa ngay chỗ cái cửa buồng á. Vợ bạn chỉ anh ơi, anh ơi, kìa kìa kìa kìa. Thì bạn mới nhìn ra ngoài cửa buồng, bạn thấy cái cửa buồng vẫn đóng bình thường, đâu có gì đâu. Cái bạn mới hỏi rằng sao vậy, sao vậy em, cái gì vậy, cái gì em? Cái vợ nó kìa kìa kìa kìa, bà kìa, bà kìa, bà đứng ở chỗ cửa buồng kìa, nói bà đứng kìa. Mà trong khi bạn nhìn bạn có thấy đâu, mà cái cửa thì đang đóng nữa. Bạn nói ai bà nào, anh đâu thấy ai đâu. Xong cái sau đó vợ của bạn mới không có chỉ nữa, vợ bạn nói rằng là bà đi rồi, bà đi rồi. Cái hả bạn mới nhìn, mà lúc đó bạn tức dữ lắm, bạn mới lật đật cái là bạn mới hả ngồi dậy, bạn ra ngoài cửa bạn mở ra, đâu có gì đâu các bạn, nhìn ra ngoài nhà không có gì hết. Bạn còn xách thêm cái đèn pin để mà chạy lại đằng cái cửa chính á, mở cửa ra ngoài sân luôn. Rồi hả bạn soi tùm lum tùm la không thấy ai hết, cái bạn đi vô bạn hỏi sao vậy, sao vậy em, cái gì? Cái vợ bạn nói rằng đó là trời ơi em thấy bà nữa anh ơi, em thấy bà nữa, mà hôm nay á bà vô tới ngay chỗ cửa phòng mình luôn, bà vô tới cửa phòng mình luôn, bà kêu vậy nè, bà nói với em vậy nè, Dương Dương ơi, chị nói cho mày nghe, xưng chị nha, chị nói cho mày nghe, trời ơi tao không có nhà, cha chồng mày với chồng mày á phá nhà của tao, tao không có nhà, bây giờ chị không có chỗ ở nè, chị không có chỗ ở nè, không có chỗ ở nè Dương, mà kêu vậy đó. Thì lúc đó hả cũng mới la lên, bạn mới giật mình dậy. Mà vợ bạn nói rằng khi mà bạn ngồi dậy, bạn ôm lấy vợ bạn, bạn hỏi vợ bạn, bả vẫn đứng đó, mà trong khi bạn có thấy gì đâu, mà vợ bạn thấy là bả vẫn đứng đó. Rồi sau đó bả mới đi ra, thì bạn mới đâu thấy, bạn mới chạy bạn ra bạn dòm là hoàn toàn không thấy gì hết. Thì vợ của bạn rất là sợ, vợ bạn sợ lắm, bả nói chuyện với vợ bạn mà vừa xưng chị rồi lúc đó thì xưng tao, kêu á là chị nói cho mày nghe, cha chồng của mày, chồng của mày phá nhà chị, phá nhà tao, phá nhà tao, giờ tao không có chỗ ở, tao lạnh lẽo, mưa tao lạnh lẽo, lúc đó trời cũng đang mưa ở ngoài nha, mưa tao lạnh lẽo nè, tao không có nhà tao ở nè, trời ơi sao kỳ cục vậy, kỳ cục vậy. Thì lúc này á bạn rất là sợ, tuy rằng bạn không thấy nhưng mà thấy thái độ của vợ bạn là chắc chắn vợ bạn nhìn thấy rồi, cho nên nó là cũng hả thức trằn trọc cho tới sáng rồi mới kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Thì khi mà mọi người trong nhà nghe nói ủa sao kỳ vậy, trong khi là ngay chỗ cái cửa chính nhà mình á là mình đã có dán cái bùa trấn cửa rồi, ngay cửa buồng cũng có dán rồi, mà ở phía trước á là có bàn thờ thì làm sao mà vô được, sao mà vô được các bạn, trong khi bàn thờ gia tiên mình phía trước thì làm sao mà vô được. Thì cũng bàn qua bàn lại, bàn tới bàn lui mới tính rằng á là sẽ đi xuống dưới nhà của bà Sáu. Bà Sáu này á là em ruột của bà ngoại của bạn. Nhà của bà Sáu á là cách nhà bạn là tầm khoảng mười mấy 20 cây số, mà đi á thì mình phải dành cái thời gian, mình để cái bữa nào rảnh mình đi là gia đình của bạn tính là sẽ vài bữa nữa sẽ xuống hỏi bà Sáu đó, tại vì bà Sáu là người có căn theo kiểu là thầy Pháp luôn rồi. Thì chưa có kịp đi gì cả, qua ngày hôm sau thôi, bạn kể rằng đó là hôm đó thì mẹ của bạn á mới kêu bạn là chở mẹ của bạn đi công chuyện. Cái mẹ đi, bạn cũng chở mẹ đi, mà cái con đường đó bạn nói rằng bạn đi, ta nói hả, giống như là hàng ngày luôn vậy đó. Hàng ngày là hả, nói chung là mình quen thuộc từng cái ổ gà của nó, tới chỗ nào mình quẹo, tới chỗ nào mình lách là mình biết luôn á, là nó đã quá là quen thuộc. Nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó khi mà bạn chở mẹ tới đó, tự nhiên bạn bị sụp ổ gà. Và khi mà bị sụp ổ gà như vậy, hai mẹ con mới té xuống, tự té không ai đụng hết, tự sụp ổ gà rồi tự té xe. Bạn té thì không sao cả, nhưng mà mẹ của bạn khi mà té xuống á, mẹ của bạn đã bị bể cái xương mông, giống như là bị nứt cái cục xương cụt á các bạn. Trời ơi, cái lúc đó là cũng đưa vô bệnh viện rồi á, là mẹ cũng nằm bệnh viện á, là cũng gần cả chục ngày. Rồi cũng vì cái vụ của mẹ mà đâu có đi qua bên nhà của bà Sáu để mà hỏi vụ kia được đâu, tại vì lo lu bu lo cho mẹ bạn vậy đó ha. Thì khi mà bác sĩ cho mẹ xuất viện về á, cũng đưa mẹ về nhà, thì cái ngày hôm đó là ông bà nội của bạn á đi công chuyện, không có nhà, đi đám. Ở nhà chỉ còn có vợ bạn, em bé với lại mẹ bạn thôi, tại vì ba ba của bạn với bạn á thì đi làm. Thì cái lúc mà mẹ nằm ở nhà tự nhiên mẹ khóc các bạn, khóc mà hả, vợ bạn nói rằng á là khóc cái mặt đỏ lên hết trơn, rồi con mắt đỏ lên hết trơn vậy đó. Cái vợ bạn hỏi rằng á là ủa mẹ sao mẹ khóc vậy, bộ mẹ đau hả, mẹ đau hay sao mà sao tự nhiên mẹ nằm mẹ khóc vậy mẹ. Thì mẹ không trả lời mà mẹ liếc mà vừa khóc mà vừa liếc vợ của bạn, mà vợ bạn hỏi hoài mẹ không trả lời, cứ theo cái kiểu giống như hờn mát giận dỗi rồi dữ lắm vậy đó, cứ liếc mà khóc quá trời khóc luôn. Thì vợ của bạn thấy kỳ quá, kỳ cục quá, cho nên vợ mới gọi điện cho bạn, mới nói với bạn rằng là anh ơi, anh bây giờ á anh về liền đi, rồi anh gọi cho ba nói ba về luôn đi chứ hả, à, mẹ kỳ lắm. Bạn mới hỏi sao kỳ, kỳ gì. Cái vợ bạn nó không biết làm sao mà nãy giờ mẹ cứ khóc hoài luôn vậy đó, mẹ khóc mà hả, em hỏi làm sao mẹ khóc mẹ cũng không nói, rồi mẹ cứ liếc thấy em mà mặt mày rồi mắt mẹ đỏ ké, tại vì nãy giờ mẹ khóc hoài, nãy giờ mấy tiếng rồi, bây giờ anh về liền, nói ba về liền luôn. Thì lúc này bạn mới lật đật gọi cho ba bạn, xong rồi hai cha con mới chạy về. Thì khi chạy về nhà là bạn vô, bạn thấy mẹ của bạn đang khóc, mặt mày đỏ, nước mắt vàng giụa, hai con mắt đỏ lồm luôn vậy đó. Mà do mẹ của bạn bị thương ở dưới cái phần mông, phần xương cụt, không có ngồi xe máy được. Rồi hả, tính ban đầu là tính đưa mẹ đi bệnh viện, nhưng mà sau đó khi mà ba của bạn vô á, ba của bạn thấy rằng mẹ kỳ, ba của bạn nói rằng không chừng á là bà bị dựa rồi bay ơi, không mấy giờ á đừng đưa bà đi bệnh viện mà đưa bà qua bên nhà của bà Sáu đi. Thì lúc mà nghe như vậy á, cái do là mẹ không có ngồi xe máy được, mà thành ra là bạn phải chạy qua bên nhà của người em bà con của bạn để mà mượn một cái giỏ lãi. Rồi cái hả, mượn được rồi nha, bắt đầu hai cha con bạn mới rinh mẹ đi xuống cái giỏ lãi đó, nhưng mà ta nói mẹ không chịu đi. Vừa khóc mà vừa nhất quyết không chịu đi. Thì lúc này hai cha con bắt đầu mới áp chế, mới hả là cậy không chịu thì không chịu chứ vẫn rinh đi. Bắt đầu rinh xuống giỏ lãi, vợ bạn với con bạn thể nhà. Hai cha con á là mới hả là chạy ghe, chạy cái giỏ lãi đó qua bên nhà của bà Sáu, cách đó cũng cỡ gần 20 cây số ha. Thì khi mà vô tới cái bến gần nhà của bà Sáu á, thì bạn kể rằng á lúc đó mẹ nó mà theo cái kiểu không có chịu lên, mà giống như là không nói chuyện á các bạn, không nói được á, không chịu lên mà vừa khóc mà vừa gầm gừ kỳ lắm. Thì lúc này hai cha con của bạn lại áp chế rinh mẹ lên, bắt đầu vô tới ngay chỗ cái cửa nhà của bà Sáu, bắt đầu níu lại không chịu vô nhà, níu lại lấy hai tay các bạn, níu níu cái cửa lại, nhưng mà hai cha con thì mạnh hơn, cũng rinh mẹ vô được nhà của bà Sáu. Thì khi mà vô nhà bà Sáu, nãy giờ bạn cũng gọi trước, bạn nói với bà Sáu rồi, thì khi vô bà Sáu kêu để mẹ ngồi ngay chỗ hả, gần ngay chỗ cái nhà phía trước á, ngồi xuống đi. Xong cái bà Sáu mới nhìn mẹ, cái bà Sáu nói rằng á, rồi bà Sáu thì mẹ phải kêu bà Sáu là dì đúng không, là cháu của bà ha, rồi nó bị dông nhập rồi. Cái dông này hả, ở phía sau nhà nè, cái dông này ở phía sau nhà mày lâu lắm rồi, nói bạn vậy đó, ở phía sau nhà mày lâu dữ lắm rồi, nay nó nhập vô mẹ mày nè, để tao hỏi coi làm sao. Cái bắt đầu bà Sáu mới quay lại hỏi, cho tôi hỏi á, sao mà nhập vô cháu tôi vậy, sao tự nhiên nhập vô cháu tôi vậy, có gì nói đi chứ mắc gì khóc hoài vậy hả, cho tôi hỏi sao nhập vô cháu tôi. Thì lúc này mẹ mới trả lời nha, mẹ mới nói rằng đó là tôi hả, tôi ở trên cây quao phía sau nhà của nó hả, biết bao lâu rồi, biết bao lâu rồi, bao nhiêu năm nay rồi, tôi đâu có quậy phá gì đâu, tôi không có quậy phá gì hết trơn á, tự nhiên hả là nó phá nhà tôi, làm cho tôi không có chỗ ở, cho nên nó là tôi phải vô nhà nó, tôi phá nhà nó, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó bà Sáu mới quay lại mới hỏi ba của bạn với bạn rằng có không, thì hai cha con cũng gật đầu, nó có, là tại vì hôm trước bà nội con á là nằm mơ thấy vậy, thấy vậy là bạn cũng kể lại là bà nội nằm mơ thấy là sét đánh vô cây quao đó, rồi từ trong cây quao đó nhảy ra một người mặc đồ trắng, cho nên cả nhà con mới sợ rằng là dông sẽ vô nhà để mà ghẹo vợ con, ghẹo em bé nó mới sanh mà nó còn nhỏ, sợ cho nên nó là đốn, nhưng mà cũng chưa có phải là đốn hẳn cái cây, mà theo kiểu là chặt mấy cái cành thôi chứ chưa đốn cây, lu bu quá chưa đốn cây nữa. Thì lúc này ha, bà Sáu mới quay lại nói rằng tại vì người ta không biết, thôi đừng phá người ta, bà Sáu kêu vậy đó. Cái bắt đầu miếu máu khóc tiếp nha các bạn, nói hả tôi ở mấy chục năm rồi, tôi ở đó bao nhiêu lâu rồi, tôi đâu có quậy phá gì đâu mà hả tự nhiên phá nhà tôi à, tôi ở tôi đâu có phá phách gì ai đâu, đâu có ghẹo chọc gì ai đâu mà tự nhiên phá nhà tôi, cho nên tôi tức lắm, tôi tức lắm, thành ra là tôi hả là mới vô nhà của nó để tôi ghẹo nó. Đáng lẽ là hôm đó đó là cái hôm mà hai chồng bạn ở trong buồng á, nó lẽ hôm đó đó là tôi bắt con vợ đó rồi, tại vì tôi về tôi nói con vợ nó một lần vậy mà hả làm lơ luôn, rồi kéo nhau vô phòng ngủ, cho nên bữa đó hả là tôi vô phòng á, tôi đâu có sợ bá lá bùa, tôi vô phòng luôn để mà tôi muốn bắt con vợ đó, nhưng mà hên là cái thằng này nè, cái thằng này là nó mạnh lắm, cái thằng này nó mạnh lắm, nó nặng bóng vía dữ lắm, cho nên nó là nhờ nó mà tôi không bắt con vợ nó được đó, nói vậy đó ha. Xong sau đó nó rồi bữa hả nó chở hả má nó đó là đi công chuyện đó, tôi cũng ghét hả là tôi theo tôi xô xe để cho té, tôi tính hả là cho té chết rồi mà hên không chết, hên không chết nó bể xuống chậu bể xuống đất thôi đó, tôi tức lắm, tự nhiên phá nhà tôi à, tự nhiên phá nhà tôi à, hình như tôi phải phá gia đình đó, rồi nói một tràng luôn các bạn. Xong cái sau đó ba của bạn mới xin lỗi, mới nói rằng là hả tôi không có biết là ở đó vậy đó, cho nên nó hả là tôi đâu biết đâu, cứ tưởng là dông mà, theo kiểu giống như là theo kiểu dông mới lại chỗ đó ở, mới lại ngay chỗ cái cây gao đó ở thôi, là tính là hả đuổi đi, tại vì sợ nhà có cháu nhỏ vậy đó, cho nên nó là gia đình mới làm vậy thôi, bây giờ bỏ qua. Cái bà Sáu cũng năn nỉ, bà Sáu nói rằng là thôi giờ cô bỏ qua cho người ta đi, rồi có gì á tôi kêu mấy đứa cháu tôi á nó mần mâm cơm xong rồi á là nó cúng cho cô nha, chứ biết sao không, tại vì nhà của nó hả cũng có nít mới đẻ mà, cháu nhỏ nó mới sanh, cho nên nhà người ta cũng sợ tùm lum mới làm vậy với cô, thôi cô bỏ qua đi, cô rộng lượng cô bỏ qua đi, rồi có gì tôi kêu mấy đứa cháu tôi á làm mâm cơm cúng cho nha. Bắt đầu năn nỉ quá trời, cuối cùng chịu, chịu các bạn, dông này cũng dễ thương các bạn ha, hiền hả, chịu chịu. Xong cái xuất ra thì khi xuất ra là mẹ của bạn cũng xỉu luôn, xong rồi á là sau khi mẹ tỉnh rồi bà Sáu cũng dặn dò kêu tụi bay về, tụi bay cúng kiến đàng hoàng người ta ở bao nhiêu năm trời, nhưng mà người ta đâu có ghẹo đâu chọc tụi bay đâu, tự nhiên vì giấc mơ của bà nội rồi cái hả làm vậy à. Đáng lẽ nếu thí dụ như nếu làm vậy đi thì mình cũng cúng kiến cho người ta, hoặc là mình phải nói sao với người ta, tự nhiên hả làm vậy rồi từ bữa giờ cũng không cúng miếng nào, cho nên thôi bây giờ về lo cúng cho người ta đi. Mà tôi thấy cái tao thấy cái dông này nó cũng không có ghẹo, không có chọc gì đâu, nó ở đó bao nhiêu năm nó có chọc gì đâu, cho nên cứ cúng đi không sao nữa đâu. Thì sau đó là gia đình của bạn đã làm một mâm cơm để mà đem ra ngoài cây gao đó, cây quao đó để mà cúng. Cúng xong rồi là cũng bình thường, không thấy gì nữa. Vợ của bạn cũng không thấy gì nữa, các bạn vào cái dông này cũng không có quậy, không có phá gì nữa. Nhưng mà bạn nói rằng là tầm khoảng chừng 2-3 năm sau, tự nhiên cái cây quao này nó chết. Mà mặc dầu mình không chặt, không đụng gì tới, nhưng mà tự nhiên nó chết các bạn. Chết rồi sau đó là ba của bạn thấy cây nó chết luôn rồi. Thành ra là cũng kêu người đến để mà đốn bỏ luôn cái cây luôn. Thì tới giờ cũng bình thường. Bạn nói rằng không biết là cái dông này á đã đi chỗ khác, hay là đã đầu thai, hay là sao rồi thì bạn không biết. Không biết là còn ở ngay chỗ đó không nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mình nghe câu chuyện này, tuy rằng nó không có ghê gì nhiều, nhưng mà mình cũng rút được kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như những cái cây mà lâu năm, thôi kệ đi, bây giờ những cây mà mới mọc luôn cũng được nữa, vài năm cũng được nữa. Thí dụ như nếu mà các bạn muốn chặt cây, muốn chặt bỏ hay sao đó, thì mình nên đó là cúng, hoặc là mình nên mua nhang mình thắp, mình khấn vái. Thí dụ như nếu mà có vong linh, người khuất mặt khuất mày, cô chú bác gì đó ở trên cây á, thì hả là ra chỗ khác ở, tại vì cái chỗ này là con cần sao sao đó, con phải chặt. Thì đó, mình xin trước đi các bạn, để cho chắc ăn. Chứ nhiều khi người ta đang ở chỗ đó gặp nhỉ, thí dụ như người ta không phá như bà này, bà đâu phá gì đâu, tự nhiên bà nội của bạn nằm mơ thấy vậy cái đi chặt à. Thì thí dụ như nếu mà người ta không phá hoại, không phá phách gì mình á, mình muốn chặt cây thì mình cũng nên xin phép người ta để người ta dọn đi qua chỗ khác người ta ở ha các bạn ha, rút kinh nghiệm nha. Thì tiếp theo là hai câu chuyện nữa. Hai câu chuyện này á, là do đồng nghiệp của bạn đã trải qua mà có bạn chứng kiến luôn. Bạn kể rằng á, là về sau này bạn lên Sài Gòn á, thì bạn đi làm, bạn nam này á, là làm lái xe cho một cái công ty vàng cũng khá là lớn. Thì công ty này á, là chuyên môn sản xuất vàng, gia công vàng. Xong rồi sau đó là bạn sẽ đi cùng với lại một anh là nhân viên bán hàng, với lại hai anh là bảo vệ, bốn người đi cùng nhau để mà đi giao vàng cho mấy cái tiệm vàng ở tất cả các tỉnh luôn. Bạn kể rằng đi rất là nhiều, đi từ Nam ra Bắc luôn. Nói chung á là tiệm vàng nào mà hả muốn bán hàng vàng này á là sẽ gọi lên công ty. Thì sau đó là đủ số lượng á thì bạn sẽ đi giao. Nói chung là vậy. Thì bạn kể rằng đợt đó đó ha, là bạn với lại mấy anh kia á đi giao hàng ở Gia Lai. Thì cái lúc mà đi ngang qua Gia Nghĩa, mà bây giờ là hồi đó là nó chỉ là một cái thị xã Gia Nghĩa thôi, bây giờ là thành phố Gia Nghĩa rồi. Thì bạn kể rằng khi mà tới Gia Nghĩa thì cũng có vài tiệm vàng ở Gia Nghĩa người ta đặt hàng, cho nên nó là mình cũng ghé đây mình giao trước cho một số tiệm vàng. Thì sau đó là trời cũng đã tối rồi, cho nên nó là phải thuê khách sạn để mà ngủ. Bạn kể rằng là làm cái công việc này thì khi mà đi giao toàn là ngủ khách sạn không thôi. Thì lúc này là mấy người mới thuê một cái khách sạn đó cũng khá là lớn, thi dấu tên nha. Là cái khách sạn này á, tuy là nó đẹp nhưng mà giá nó rẻ dữ lắm. Vừa lớn vừa đẹp nhưng mà giá rất là rẻ, rất là phải chăng. Thì bạn kể rằng sau khi mà ăn uống xong xuôi hết rồi, bắt đầu vô để mà nhận cái phòng khách sạn đó. Thì do khách sạn lớn cho nên nó có cái phòng lớn, phòng đôi, có hai giường, mỗi giường mới 8 á các bạn. Cho nên nó là bốn người mới thuê một phòng ngủ chung với nhau. Bạn với lại cái anh bán hàng ngủ chung, hai anh bảo vệ thì ngủ chung một giường. Bạn kể rằng là cái đêm đó đó, nói chung là bạn với lại hai anh bảo vệ kia ngủ rất là ngon, bình thường không thấy gì hết trơn, ngủ ngon lắm. Thì cho tới sáng hôm sau, khi mà bạn với lại hai anh kia dậy á, là thấy cái anh mà nhân viên bán hàng, cái anh này mình gọi tên là Tâm đi, thì thấy anh Tâm này á đang nằm ở phía gần cái cửa ra vô cái phòng đó. Thì bạn mới hỏi, ủa sao ổng không nằm trên giường mà ổng lại nằm tuốt đằng kia trời, sao vậy, kêu ổng dậy. Bắt đầu ba người mới lại mới kêu cái ông Tâm này dậy, anh Tâm dậy coi làm gì nằm đây, sao tự nhiên giường không nằm mà đi ra ngoài đây nằm là sao. Thì lúc đó ông mới dậy, ổng dậy cái ổng mới nói, trời ơi thấy ghê quá tụi bay ơi, ông này cũng lớn tuổi. Cái ảnh mới nói rằng, trời thấy ghê quá, Thế ghê quá, tối qua tụi bay ngủ bình thường hả? Thì bạn với lại hai anh bảo vệ kia là ngủ bình thường có gì đâu, là không thấy cái gì hết, ngủ ngon lành. Cái anh Tâm này mới kể rằng đó là chợ tối hôm qua tao cũng ngủ, đang ngủ ngon chứ, cái tự nhiên tao nghe cái gì mà tiếng gõ cửa rồi tiếng giống như là đi ra đi vô, nghe nó ồn ào lắm. Thì lúc đó là do tao cũng quá mệt mà, cho nên đó là tao không có mở mắt ra, tao cứ nghĩ rằng đó là ba đứa bay không có lo ngủ mà cứ đi ra đi vô, thành ra là tao mới la, tao nói rằng là tụi bay không lo ngủ đi, mắc gì mà cứ hả đi ra đi vô rồi hả đóng cửa rầm rầm rồi gõ cửa sầm vậy, tụi bay lo ngủ đi. Thì khi mà anh Tâm nói như vậy là nó im được một chút, nó im chút ha. Xong cái sau đó tầm khoảng nửa tiếng sau bắt đầu nó gõ cửa các bạn, gõ cốc cốc cốc mà cái cửa bằng gỗ nghe rất là lớn. Thì lúc này anh Tâm mới giật mình thức dậy. Khi giật mình á thì anh Tâm mới mở mắt ra, anh Tâm mới nhìn qua thì thấy bạn đang nằm kế bên. Nhìn qua cái giường bên kia thì thấy hai cái anh bảo vệ cũng ngủ ngon lành. Cái anh mới nghĩ rằng là trời giờ này ai gõ cửa vậy, chắc gõ lộn phòng. Cho nên nó là ảnh cũng kệ, ảnh không có ra mở gì hết, ảnh lại tiếp tục ngủ tiếp. Lúc đó là cái tiếng gõ cửa đó nó cũng ngừng, nó không có gõ nữa ha. Thì bắt đầu ảnh ngủ tới tầm khoảng chừng nửa tiếng sau lại tiếp tục gõ nữa, gõ cốc cốc cốc cốc cốc cốc vậy đó ha. Thì ảnh mới bực bội quá, ảnh nghĩ rằng má giờ này có ai kỳ cục vậy trời, kỳ vậy kỳ vậy. Cái ảnh mới nghe gõ hoài luôn, cái ảnh mới đứng dậy, ảnh mới ra ảnh mở cửa. Thì khi mà ảnh ra ảnh mở cửa mà cái cửa phòng này nó không có cái lỗ để mà mình đứng trong mình nhìn ra nha, mà mình phải mở cái cửa ra luôn. Thì lúc mà ảnh mở cửa ra thì ở ngoài không có ai hết, ảnh mới dòm giáo giác xung quanh cái hành lang đó cũng không thấy ai. Cái anh nghĩ rằng kỳ vậy ta, ai mà chơi kỳ cục vậy ta, bực bội quá, khách sạn lớn nhưng mà kỳ. Cái ảnh mới đi vô, ảnh vô ảnh lên giường nằm ngủ, ảnh ngủ đâu được tầm khoảng chừng chút xíu bắt đầu nghe tiếng gõ nữa. Thì khi mà nghe gõ nữa là ảnh bực rồi, ảnh bực rồi cái ảnh lại tiếp tục ảnh đi ra, nó gõ dồn dập lắm các bạn, cứ gõ dồn dập luôn, ảnh không đi ra không được. Thì khi mà ảnh đi ra ảnh mở cửa cũng không thấy ai, trời ơi quá tức, gặp mình cũng tức các bạn ha. Ảnh hả mở cửa không thấy ai, cái ảnh lại đi vô, vô cái hả ảnh nằm, nằm xuống không thấy gõ nữa, cho nên ảnh mới ngủ tiếp. Thì khi mà ảnh ngủ được tầm khoảng 15 phút sau, lúc đó cỡ là 1-2 giờ sáng rồi đó, thì ảnh nói rằng mới ngủ được tầm khoảng 15 phút sau nghe tiếng nó gõ nữa, mà nó gõ dồn dập theo kiểu mà đập mạnh giống như là bây giờ phải ra mở cửa liền cho nó vậy đó. Ảnh nói quạ quá đi, cái anh mới ngồi dậy, ảnh ngồi dậy cái ảnh mới hả lúc đó ảnh cũng không có nhìn bạn hay là nhìn hai người bảo vệ, tại vì nãy giờ là lo tức cái vụ thằng quỷ nào mà gõ cửa ngoài cho nên đó là không có nhìn luôn nha. Cái anh mới đi ra, ảnh ra cái anh mở cửa không thấy ai ngoài đó, cái anh quạ quá anh mới đóng cửa lại. Cái ảnh mới nghĩ rằng má nó vợ hả nó cứ quậy hoài sao ngủ được ta, tại vì cái phòng này cũng lớn nha các bạn, cho nên đó nếu mà đứng ở ngoài cửa là nhìn vô chỗ hai giường là sẽ không thấy ai đang nằm trên giường nha. Thì anh nói rằng đó là ảnh mới tức quá đi mà, cho nên đó là anh sẽ đứng ngay chỗ đó, cái cửa này thì không có cái lỗ để nhìn ra nữa, thành ra là ảnh đứng ngay chỗ cái cửa, đứng sát cái cửa luôn để mà ảnh canh làm sao khi mà nó vừa gõ một cái là ảnh mở ra liền, để coi coi thằng quỷ nào mà đang đứng ở ngoài đó mà hả lại phá như vậy. Thì ảnh kể rằng á là bắt đầu nó gõ nữa nha các bạn, có cốc vậy nè, ảnh mới mở ra liền. Thì lúc mà ảnh mở ra liền ảnh thấy ai các bạn biết không? Thấy cái anh Nam là một trong hai anh bảo vệ mà đi chung với bạn á. Thì anh Tâm khi mà vừa mở cửa ra là thấy anh Nam đứng ở ngoài, thì ảnh rất là quạo, tức dữ lắm thôi. Trời ơi Nam, mày hả? Mày mắc cái gì mà mày nãy giờ hả? Mày gõ cửa hoài mày. Sao giờ này mày không ngủ? Đi vô ngủ. Thì khi mà anh Tâm nói như vậy á, ông Nam không hề trả lời trả vốn gì hết. Cái mặt là y chang ông Nam luôn, không hề trả lời trả vốn gì hết. Xong cái ảnh mới kêu đi vô ngủ đi. Bắt đầu ảnh để cửa luôn, để cho ảnh tính rằng là để cho ông Nam này sẽ đi vô rồi ông Nam đóng cửa. Thì cái lúc mà ảnh đi vô nha, ảnh đi vô khi mà ảnh nhìn thấy được hai cái giường rồi á, thì ảnh nhìn lên giường, lúc này nãy giờ là ảnh mới nhìn lên giường nè, ảnh mới thấy rằng bạn đang nằm cái giường chung với ảnh, còn cái giường bên kia là thấy ông Nam đang nằm chung với lại ông bảo vệ kia đang ngủ ngon lành. Có nghĩa là ba người đang ngủ ngon lành. Ủa vậy là cái thằng nam mới nãy mình thấy nó đứng ở ngoài cửa, nó gõ cửa là thằng nào? Cho nên anh Tâm này mới quay lại thì thấy ông Nam đang đi vô, mới hỏi rằng là giống như là ổng đớ lưỡi luôn á các bạn. Ý là ông Nam đang nằm trong kia, Nam đang nằm trong kia, mày là thằng nào vậy đó ha? Thì khi mà ảnh là bắt đầu nha, ổng nói rằng cái thằng này nó phóng lại, nó xô ảnh một cái thì ảnh té xuống đất, ảnh xỉu luôn. Thì ảnh xỉu cho tới sáng hôm sau khi mà bạn dậy rồi, hai ông kia dậy là nhìn thấy không có ổng nằm kế bên, ổng đang nằm đằng đây, mọi người mới kêu ổng, thì ổng mới kể lại chuyện như thế đó. Rồi hả, là sau đó ha, bắt đầu lật đật gom đồ xong rồi hả, bắt đầu trả phòng đi đi giao hàng tiếp. Rồi mấy lần sau khi mà lên Gia Nghĩa để mà giao hàng cho mấy tiệm vàng á, là mấy bạn này không có vô trong cái khách sạn đó ngủ mà qua mấy khách sạn khác, mà tới giờ khách sạn này á, là vẫn còn đang hoạt động kinh doanh bình thường các bạn, nhưng mà có điều khá là vắng. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà anh bạn đồng nghiệp của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, câu chuyện này cũng khá là ngắn nè. Bạn kể rằng chuyện này á thì xảy ra ở Sóc Trăng, là bạn cũng hả là đi giao hàng ở dưới Sóc Trăng, ở mấy tiệm vàng dưới Sóc Trăng á. Thì cái đợt đó là cũng đi bốn người, bạn là lái xe, một anh đó là nhân viên bán hàng mà bạn không có nói rõ là có phải cái anh mới nãy hay không hay là cái người khác, là một anh nhân viên bán hàng với lại hai anh bảo vệ. Thì khi mà đi xuống dưới Sóc Trăng là tới tối hôm đó, sau khi mà giao cho một mớ tiệm vàng rồi á, lúc này cũng khoảng 7-8 giờ tối rồi, mấy anh em mới đi ăn. Đi ăn xong rồi mới hả là tìm một cái khách sạn, thì thấy cái khách sạn này á, nó nằm gần ngay chỗ cái vòng xoay Phụng Hiệp á các bạn, ngã năm á. Thì thấy khách sạn này nó cũng khá là lớn, nhìn nó cũng khang trang, tại vì mình là đi cái xe mà giao hàng vàng, trong xe toàn vàng không à, mình phải vô những cái khách sạn mà ngon lành. Thì lúc đó đó là bạn mới quẹo vô khách sạn đó. Thì khi mà bạn vô đây, bạn nói rằng ở ngoài thì nhìn khang trang, nhưng mà không biết làm sao khi vô mình thấy cái cảm giác nó u ám lắm. Cho nên đó bạn mới nói với lại mấy người kia rằng, nó nói trời ơi, sao u ám quá, không biết khách sạn này có ma không trời. Cái mấy ông kia mới nói, ôi mày đừng có tào lao, thì nghĩ cái anh bán hàng này chắc không phải là cái anh Tâm mới nãy đâu. Thì mấy anh này mới nói rằng, ôi ôi mày đừng tào lao quá mày ơi, ma ma gì. Xong cái sau đó mới lên nhận phòng, mà do là ở chỗ này nó không có cái phòng đôi, thành ra là phải thuê hai phòng đơn, hai người ngủ một phòng ha. Thì hai ông bảo vệ ngủ chung với nhau, bạn với lại cái anh nhân viên bán hàng thì ngủ chung với nhau. Bạn kể rằng thì khi mà đi lên, hai anh em cũng tắm rửa xong rồi, sau đó người thì có tivi, bạn thì ghiền chơi game cho nên bạn mới chơi game. Rồi tới khi mà bạn đang chơi game á, lúc này tầm khoảng 11 giờ mấy rồi, bạn nhìn qua thì bạn thấy anh kia ngủ. Cho nên đó là bạn mới quyết định là thôi tắt máy ngủ luôn để ngày mai còn đi làm tiếp. Cái bạn mới tắt máy, nhưng mà có điều á, bình thường bạn chỉ nằm chút xíu là bạn vô giấc rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó không biết làm sao bạn cứ nằm mà, bạn cứ trằn trọc hoài mà không có vô giấc được, không ngủ được. Thì cho tới tầm khoảng 1 giờ, 1 giờ mấy bạn mới ngủ được. Nhưng mà có điều cái đêm hôm đó bạn ngủ cũng không ngon nữa, cứ ngủ một chút là giật mình, ngủ một chút giật mình, ngủ một chút giật mình. Rồi cái tới sáng hôm sau khi bạn giật mình á, thì bạn thấy là cái anh nhân viên bán hàng đó anh dậy từ đời nào rồi. Cái khi mà thấy ảnh dậy á, thấy bạn dậy á, cái ảnh mới hỏi rằng nó là, ê mày, bộ tối qua mày bị ma đè à? Cái bạn nói không, em ngủ bình thường mà, có điều em ngủ không có được ngon. Kiểu giống như cứ một chút em giật mình, chút em giật mình à, mà sao anh hỏi vậy? Cái ông nói rằng, trời ơi, tao hả, tối hôm qua tao bị đè, thấy ghê mày ơi. Cái ông hỏi, ủa bị đè hả, đè sao? Cái ông mới nói rằng là, thì tối hôm qua tao ngủ cái tao đang ngủ, cái tự nhiên tao cảm giác như cái tai của tao như có ai níu, ai nắm vậy đó. Cái tao mới mở mắt ra, thì khi tao mở mắt ra tao thấy ở dưới giường nè, là có một cái cánh tay thò lên và đang kéo cái tay của tao. Trời ơi, lúc đó tao hoảng hồn, tao giật mình. Cái xong cái tao tính quay qua để tao kêu mày á, thì lúc này á tao thấy ở trong nhà tắm, trong cái toilet á, phóng ra một người, mà trời ơi cái người này bự lắm mày, bự lắm, nó phóng, nó bay một cái dèo, nó nhảy lên mình tao, nó đè. nó đè mà hả, tao không thấy hả là mũi miệng gì của nó trơn á, tao thấy hai con mắt của nó xanh lè mà cái người nó bự ơi là bự luôn, trời ơi, nó đè tao quá trời, tao ngợp quá trời ngợp. Mà hả bên đây tay của tao á thì bị cái cánh tay ở dưới giường nó thò lên nó kéo rồi á, là trên người tao thì bị cái người đó đè, bị cái dông nó đè chỗ, tao sợ, tao sợ mà tao nói hả tao cố gắng nha, tao kêu không được, tao kêu không được cái tao mới cố gắng tao quay qua tao dòm mày. Thì khi mà tao quay qua tao dòm mày á là tao thấy mày cũng đang ú ớ, đang ú ớ vậy đó, tao thấy rõ ràng mày đang ú ớ đó. Cái hả trời ơi, tao sợ quá mà tao kêu mày không được, tao không biết phải làm sao, cái tự nhiên tao nhớ tao niệm Phật mày, cái tao mới niệm ở trong đầu, tao đâu có niệm được ra miệng đâu, không có nói được, cái tao mới niệm Nam Mô Đà Phật trong đầu á. Thì tao niệm một hồi xong cái nó văng ra, nó văng ra nó biến mất tiêu rồi, cái cánh tay ở dưới giường nó cũng hả là tuột xuống rút lại. Chỗ tao sợ quá cái tao đâu dám ngủ nữa đâu, tao sợ tao ngủ tao bị nữa, thành ra là tao thức luôn, tao dọc điện thoại cho tới sáng luôn nè. Rồi tao thấy mày á cứ nằm mày ú ớ hoài à, cho nên tao tưởng mày bị ma đè chứ. Các bạn nói không, em cũng bị ma đè nhưng có điều á là em ngủ không ngon thôi, vì nghe ông kể thấy ghê quá. Thì đó là chuyện mà do anh đồng nghiệp của bạn đã trải qua như vậy các bạn. Bạn kể rằng đó là sau cái lần đó trả phòng xong ha, sau này khi mà bạn về Sóc Trăng để mà bạn giao hàng nữa đó, giao hàng cái khu vực đó nữa ha, thì bạn không có thuê cái khách sạn đó mà bạn thuê những cái khách sạn xung quanh đó. Thì lúc mà nói chuyện với Lễ Tân á, bạn cũng có kể là cái trải nghiệm của cái anh nhân viên bán hàng khi mà ngủ đằng cái khách sạn kia như vậy như vậy. Thì mấy cái khách sạn vòng vòng đó nói rằng á, là hồi trước đây nè, cái khách sạn đằng đó đó, cái khách sạn mà cái anh nhân viên bán hàng đó bị á, là có người treo cổ. Các bạn hỏi treo cổ phòng nào biết không? Thì bắt đầu nói ra cái số phòng, là cái số phòng mà hai anh em của bạn nghỉ luôn, hai đứa ngủ trong cái phòng đó luôn á các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nam ở Cà Mau. Thì cứ tưởng rằng là ba chuyện này của bạn ngắn cho nên nó là Thi đọc thêm một chuyện nữa tính là kể kèm, nhưng mà ba chuyện này của bạn tới bốn mấy phút cho nên đó là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1570 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1571. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi vô Thi kể chuyện trễ tới 10 giờ mấy Thi mới vô, 10 giờ mấy Thi mới bắt đầu vô kể chuyện, cho nên đó là bây giờ 12 giờ 45 phút Thi mới kể xong, thành ra hôm nay Thi sẽ up chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi nha, có gì thì để sáng mai mình coi, tại vì nhiều khi là Thi cũng bận á, rồi tối Thi kể chuyện trễ cho nên Thi up khuya lắm, Thi không có hả up sớm giống như mấy kênh khác, thành ra là các bạn thông cảm, có gì để sáng hôm sau hay là qua ngày hôm sau coi cũng được, miễn sao là Thi có up chuyện khuyên chút cũng sao các bạn ha, thông cảm cho Thi nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.